Bát chánh đạo. Bát chánh đạo hoặc bát thánh đạo là giáo lý căn bản của đạo đế trong tứ đế, gồm 37 phẩm trợ đạo. Đây là phương tiện hành trì phổ biến sâu rộng chung cho ngũ thừa Phật giáo. Trong bài pháp tứ đế đầu tiên Đức Phật giảng tại vườn Lộc Uyển về phương pháp hành trì hay đạo đế, con đường dẫn đến an vui niết bàn, Đức Phật đã long trọng chỉ bát thánh đạo cho 5 bạn đồng tu là nhóm Kiều Trần Như. Đó là con đường thánh gồm 8 chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Định nghĩa: bát chánh đạo là con đường chân chánh có 8 chi, giúp chúng sanh hướng đến một đời sống cao thượng hạnh phúc. Bát thánh đạo là 8 phương tiện vi diệu đưa chúng sanh đến đời sống an lạc giải thoát, tiến đến địa vị giác ngộ. Những bậc hiền thánh nương theo 8 phương tiện này để đi đến niết bàn Phật quả. Nội dung: 1. Chánh kiến. Chánh là ngay thẳng, đúng đắn. Kiến là thấy, nhận biết, nghĩa là sự nhận thức sáng suốt và hợp lý trên căn bản của trí tuệ, không còn vướng bụi của tà kiến mê lầm vọng chấp. Hiểu biết chân chánh. Hiểu biết tất cả sự vật hiện hữu trên thế gian này đều do nhân duyên sanh, không trường tồn và luôn luôn biến diệt. Nhận thức rõ nhân quả nghiệp báo để hành động. Nhận thức rõ giá trị hiện hữu của thân người và mọi vật xung quanh. Nhận thức rõ khổ, vô thường, vô ngã của vạn pháp. Nhận thức rõ tất cả chúng sanh cùng một bản thể thanh tịnh. Nhận thức rõ tứ đế, thập nhị nhân duyên, không chấp thường, chấp đoạn. Hiểu biết không chân chánh. Chấp thượng đế tạo vật, không tin lý nhân quả nghiệp báo, phủ nhận mọi sự vật hiện hữu, không nhận thức chúng từ nhân duyên sanh. Chấp vào thành kiến, quan niệm không bình đẳng giữa người và muôn vật. Cố chấp vào kiến thức vọng tưởng, không tin vào những quả vị giải thoát. 2. Chánh tư duy. Tư duy là suy nghĩ. Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh, là suy nghĩ không trái với lẽ phải, có lợi cho mình và cho người. Suy nghĩ chân chánh. Suy nghĩ đến những nguyên nhân đau khổ của mình và chúng sanh. Ở đó, vô minh là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Để biết mà tu tập hầu tìm được giải thoát cho mình và cho người. Suy nghĩ đến giới định huệ, làm căn bản tiến tu đến quả vị niết bàn. Suy nghĩ không chân chánh. Suy nghĩ đến lợi dưỡng, tài sắc, danh vọng, tìm trăm mưu nghìn kế để hại người. Suy nghĩ đến nhiều cách để hơn người, mọi sự mưu mô để trả thù, dùng tà thuật, dựa vào lòng tin của con người để mê hoặc. 3. Chánh ngữ. Ngữ là lời nói. Chánh ngữ là lời nói chân thật, không hư dối, có lợi ích chính đáng, công bình, ngay thẳng và hợp lý. Lời nói không làm tổn hại đến đời sống cùng danh dự của người khác. Lời nói chân thật. Lời nói ngay thẳng, thành thật, hợp lý, không thiên vị, hòa nhã, giản dị và sáng suốt. Lời nói lợi ích đồng nhất và mang tính chất sách tấn khuyến tu, mở bày ánh sáng giác ngộ tự tâm trong mỗi tha nhân. Lời nói mang tính chất tuyên dương đạo lý làm người, tuyên dương chánh pháp từ bi và trí tuệ. Lời nói không chân thật. lời nói gây chia rẽ không đúng sự thật, lời nói để hại người xuyên tạc thiên vị vua Nịnh, lời nói nguyền rủa mắng nhiếc vu họa và thô tục, lời nói để bảo vệ ngã và ngã sở. 4. Chánh nghiệp. Nghiệp gốc từ chữ phản được Trung Hoa dịch ra có nghĩa là hành động có tác ý. Chánh nghiệp nghĩa là hành động tạo tác trong đời sống cần phải sáng suốt chân chánh. Hành động chân chánh, hành động theo lẽ phải, biết tôn trọng quyền sống chung của mọi người, mọi loài. Hành động có thận trọng không tổn hại đến nghề nghiệp, tài sản, danh giá và địa vị của kẻ khác. Hành động chân chánh là hành động có lương tâm, đạo đức trong địa vị của mình, biết gìn giữ tánh hạnh, biết hy sinh chánh đáng để đem lại lợi ích cho quần sanh. Hành động không chân chánh, hành động không gìn giữ các phép tắc giới điều, hành động chỉ vì lợi mình mà hại người. 5. Chánh mạng. Mạng là sự sống, đời sống. Đời sống chân chánh nghĩa là sống một cách chân chánh bằng nghề nghiệp lương thiện chính đáng, không bóc lột xâm hại đến lợi ích chung của người khác. Đời sống chân chánh, sống bằng khả năng, tài năng chân chánh, không lừa dối gạt người, sống thanh cao đúng chánh pháp, không mê tín. Đời sống không chân chánh làm tổn hại và náo loạn tâm trí mọi người, sống luồn cúi, dùng miệng lưỡi mối lái để giao dịch thân thiện, sống chạy theo mê tín dị đoan, sống nương tựa ăn bám vào kẻ khác. 6. Chánh tinh tấn. Tinh tấn là siêng năng chuyên cần. Siêng năng chuyên cần chân chánh thẳng tiến đến mục đích và lý tưởng mà Phật đã dạy, hăng say làm những việc chính đáng mang lợi ích cho mình và cho người. Chuyên cần chân chánh quyết tâm loại bỏ các việc ác đã sanh, ngăn ngừa những việc ác chưa sanh, chuyên làm các việc lành việc tốt, chuyên cần trau dồi phước đức và trí tuệ. Chuyên cần không chân chánh là người say sưa với ngũ dục và khoái lạc, là kẻ say sưa lạc thú, làm tổn hại đến người khác, không tiết chế bản thân. 7. Chánh niệm. Niệm là ghi nhớ, nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ chân chánh. Chánh niệm có hai: chánh ức niệm và chánh quán niệm. Ức niệm là nhớ nghĩ đến quá khứ, những chuyện đã qua. Quán niệm là quán sát cảnh hiện tại và bắt đầu của tương lai. Ức niệm chân chánh nhớ đến tứ ân, nhớ đến những lỗi lầm xưa, đừng để tái phạm trong hiện tại và tương lai. Ức niệm không chân chánh nhớ lại những oán hận để phục thù, nhớ lại những hạnh phúc mong manh không ích lợi, nhớ lại hành động oai hùng, dùng thủ đoạn xảo trá tàn bạo đã qua để hãnh diện tự đắc. Quán niệm chân chánh quán niệm từ bi, thấy nỗi khổ của chúng sanh trong luân hồi, sanh lòng thương xót, tìm nhiều phương tiện để giúp đỡ họ, thấy sự mê lầm của mình và người dẫn đến sầu bi khổ ưu và não, thực hành lời Phật dạy để chấm dứt mê lầm. Quán niệm trí huệ quán niệm nguyên nhân sanh hóa vũ trụ, quán thân tốt xấu cao thấp, quán niệm thực tướng của các pháp để vững tiến trên con đường giải thoát. Quán niệm không chân chánh nhớ nghĩ đến dục lạc khoái cảm, nhớ nghĩ đến kế sách âm mưu và phương tiện giết hại lẫn nhau, nhớ nghĩ đến văn tự xảo trá để gạt người. 8. Chánh định. Định trong Phật học hiểu là thiền định. Định nghĩa là tập trung tư tưởng tu tập thiền định. Chánh định là tập trung tư tưởng vào vấn đề chính đáng, đúng chân lý, lợi mình và người. Thiền định chân chánh. Bất tịnh quán. Quán các pháp không thành tịnh để trừ tham dục, si ái, vân vân. Từ bi quán, quán sát tất cả chúng sanh đồng thể tánh thanh tịnh, không hơn không kém, để tôn trọng kính quý và đoạn trừ tâm hận thù. Nhân duyên quán, quán tất cả pháp đều do nhân duyên mà thành, không có một pháp nào riêng biệt trong thế giới tương tức tương nhập. Kinh Hoa Nghiêm, không chân thật, không trường tồn, để đoạn trừ ngu si thiên chấp. Giới phân biệt quán, nghĩa là phân biệt và quán sát sự giả hợp của 18 giới, tức 6 căn, 6 trần, 6 thức, để thấy không thật có ngã pháp và diệt trừ ngu si cố chấp. Sổ tức quán, nghĩa là quán hơi thở để đối trị tâm tán loạn, để đi sâu vào thiền định. Thiền định không chân chánh, thiền định để cầu thác sinh các cõi trời, thiền định để luyện bùa chú thần thông phép lạ trường sanh bất tử. Tu tập bát chánh đạo, con đường tu tập bát chánh đạo cũng chính là con đường tu tập của giới định huệ. Tu tập chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là tu tập các điều thiện, là tu tập giới vô lậu học. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là tu tập tứ niệm xứ, và tứ chánh cần là tu tập định vô lậu học. Chánh kiến, chánh tư duy là tu tập về tuệ vô lậu học của tam vô lậu học. Tuy nhiên, để phát triển trí tuệ, chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của tam học là văn, tư, tu. Con đường tu tập bát chánh đạo là con đường tu tập của 37 phẩm trợ đạo, tức đạo đế. Đạo đế trong pháp tư đế bao gồm là 37 phẩm trợ đạo, được Đức Phật đề cập như là bát chánh đạo. Chánh kiến là tuệ căn, tuệ lực. Chánh tinh tấn là nội dung của tứ chánh cần. Chánh niệm chính là nội dung của tứ niệm xứ. Chánh tư duy là trạch pháp. Chánh định là hỷ, khinh an, định, xả. Công năng và lợi ích của tu tập bát chánh đạo. Công năng: 1. Cải thiện tự thân. Người chuyên tu bát chánh đạo cải thiện được hành vi bất chính, tạo cho tự thân một đời sống chân chánh, ích lợi và thiện mỹ. 2. Cải tạo hoàn cảnh. Thế giới quan bên ngoài được hình thành từ tâm niệm, là kết quả của hành vi. Do đó, nếu thực hành theo bát chánh đạo thì có thể tạo được một thế giới toàn mỹ. 3. Làm căn bản cho chánh giác. Bát chánh đạo là nền tảng căn bản đầu tiên cho sự giác ngộ chân chánh. Ích lợi thực hành bát chánh đạo: 1. Có kiến thức chân chánh, không bị mê hoặc và lôi cuốn bởi ngoại đạo tà giáo. 2. Suy nghĩ chân chánh, không bị sa vào lỗi lầm đen tối. 3. Lời nói chân chánh, lợi mình lợi người. 4. Hành động chân chánh, có ích cho mình và không làm thương tổn người khác. 5. Đời sống chân chánh, không bị khinh rẻ, chê bai, được mọi người mến mộ, kính trọng. 6. Siêng năng chân chánh sẽ thu được nhiều kết quả. 7. Nhớ nghĩ chân chánh, giải tỏa được sự nuối tiếc. 8. Thiền định chân chánh, trí tuệ phát triển và Phật quả viên thành. Kết luận: bát chánh đạo chính là phương pháp tu phổ biến cho tại gia lẫn xuất gia, trong bất cứ hoàn cảnh môi trường cũng có thể thực hiện được. Tu tập bát chánh đạo chính là tu tập thân khẩu ý của chúng ta. Khi thực hành bát chánh đạo thì gặt hái nhiều kết quả tốt. Bát chánh đạo lại là nền tảng chánh giác, là căn bản của giải thoát giác ngộ.